Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chạy ra khỏi cái hộp. Sở Ca nhìn trong màn ảnh triển lộ ra một bộ cuồng ngạo ngang ngược hắc ám Sở Ca. Trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác sợ hãi. Ồ, ta tại sao phải sợ? Hắn là tại trong máy chơi game à? Căn cứ Olajuwon thuyết pháp, hắc ám Sở Ca đại biểu chính mình tâm tình tiêu cực. Quang minh Sở Ca đại biểu chính mình chính diện tâm tình. Mà mình bây giờ thân thể này là đại biểu bản ngã. Cái tôi là một cái tính cách của người đặc chất tại trong óc cụ hiện hóa. Chính là bởi vì như vậy, Sở Ca mới có thể đem chiến trường lấy máy chơi game phương thức hiện ra đi. Bởi vì Sở Ca bản thân là cái tương đối cẩn thận dè đặt người. Bất kể, chỉ cần lại đánh bại nó một lần, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi đi. Dù sao đánh cận chiến trò chơi, đều là 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Vừa nghĩ tới, Sở Ca cầm lấy trò chơi tay cầm, chuẩn bị kỹ càng, ngược lại chỉ cần miệng hồ là được. Hiệp thứ 2 Red Go, chiến đấu một lần nữa triển khai. Nhưng mà lần này, chiến đấu ngay từ đầu, Sở Ca lập tức cảm thấy áp lực. Trên lý thuyết, chỉ cần bắt được một cơ hội, hắn là có thể đem đối phương liền đến chết. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng ngay cả một cơ hội đều không cách nào bắt. Cái đó hắc ám Sở Ca còn giống như quỷ mị, hành động như gió, tốc độ nhanh để cho Sở Ca cơ hồ không phản ứng kịp. Ba động quyền, không trúng, gió lốc chân, không trúng, 8 ly rượu, vẫn là không có trong. Sở Ca vừa trà chiêu một bên giống to, nhưng là lại liên tiếp công kích toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Cái kia hắc ám Sở Ca tốc độ nhanh dọa người. Trong màn ảnh giống như cái bóng chuyển đến lóe sáng lại tránh. Quả thật là so quyền hoàng bên trong điên tám còn khó hơn bắt. Ngược lại là quang minh Sở Ca. Bởi vì lúc công kích lộ ra sơ hở bị cái kia nổ tung Sở Ca nắm lấy cơ hội. Một bộ liên chiêu, đánh rớt 1/3 lượng máu. Đáng ghét a, thần phạt ánh sáng, chết đi cho ta. Sở Ca giống to, trực tiếp thả ra quyền hoàng 97 cuối cùng boss đại học S rắn siêu tất sát. Một chiêu này thần phạt ánh sáng nhưng là toàn bộ bình chiêu thức. Nhìn ngươi làm sao còn tránh. Được rồi, cái kia hắc ám Sở Ca cũng quả thật không có tránh. Hắn trực tiếp lựa chọn đón đỡ. Lần này cuối cùng là trúng, nhưng mà lại bị cái kia hắc ám Sở Ca cho phòng xuống dưới. Sở Ca chính lửa giận gian, bỗng nhiên không khỏi. Sở Ca cảm giác được vô cùng suy yếu. À Đỗ Căn, Sở Ca lại một lần nữa la lớn. Trong màn ảnh quang minh Sở Ca hai tay đẩy một cái, phốc một cái, thả ra sóng còn không có thành hình liền tan hết. Cái kia hắc ám Sở Ca nhưng là một trận cười lạnh. Làm sao, không được sao? Hừ hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, tâm cũng là sẽ mệt sao? Không hạn chế phung phí sức mạnh, cuối cùng là không có khả năng lâu dài. Hiện tại, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì là lực lượng chân chính đi? Cái kia hắc ám Sở Ca nói lấy, chợt lăng không nhảy lên, một cái đại bay chân đạp tới. Quang minh Sở Ca vội vàng đón đỡ. Hắc ám Sở Ca lại giữa không trung một cái nhị đoạn nhảy, trực tiếp điều chỉnh đến quang minh Sở Ca sau lưng. Bách hợp gãy, một cái câu chân liền rách quang minh Sở Ca phòng ngự. Sau khi rơi xuống đất quỳ hoa, nặng nhẹ liên kích, tiết gió quỳ đốt, đủ loại chiêu thức như nước chảy sử dụng ra, hoàn toàn đánh quang minh Sở Ca không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chiêu thức trong lúc đó cơ hồ không có dừng lại, một hơi liền đem quang minh Sở Ca cho liền đến chết. Cô, hiệp thứ 2, hắc ám Sở Ca thắng. Lại thua rồi, nhìn trong màn ảnh bị đánh ngã trên đất quang minh Sở Ca. Sở Ca trong lòng một trận hốt hoảng. Sở Ca hít sâu một hơi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cái kia quang minh Sở Ca từ dưới đất bò dậy, lại một mặt không vui nhìn lấy Sở Ca. Người đã tận lực, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Sở Ca lòng nói giao cho ngươi. Lão tử tin ngươi ta. Bất quá bóng tối này Sở Ca biến thái như vậy, cái này phải đánh thế nào a? Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái. Đúng vậy, đây là nội tâm của ta thế giới. Cái máy trò chơi này là nội tâm của ta sáng tạo ra được. Nói cách khác, theo lý thuyết ta cũng có thể khống chế sửa đổi nó thông số. Sở Ca trực tiếp tâm niệm vừa động, trò chơi hình ảnh nhất thời biến đổi. Nhưng là máy chơi game phía sau đài chỉ số thiết trí giao diện. Sở Ca trực tiếp bắt đầu sửa đổi chỉ số. Hắc ám Sở Ca, máy vi tính ai cường độ, yếu, phổ công uy lực 10%, kỹ năng uy lực 10%, năng lực phòng ngự 10%, lượng máu hạ thấp thành 30%. Quang minh Sở Ca, máy vi tính ai thêm mạnh hơn 10 lần, phổ công uy lực gấp đôi, kỹ năng uy lực gấp đôi. Bá thể hiệu quả tăng thêm, lực phòng ngự gấp đôi, năng lượng mắc, Sở Ca đùng đùng một hồi sửa đổi. Sau đó lần nữa ghi vào trò chơi hình ảnh, chỉ thấy trong màn ảnh quang minh Sở Ca, trực tiếp năng lượng đầy ấp, mà hắc ám Sở Ca, là một bộ uể oải không dao động bộ dáng, lượng máu càng là chỉ còn lại 1/3 không tới. Tốt rồi, lần này hẳn không có vấn đề. Sở Ca đối quang minh Sở Ca nói. Nhưng mà cái kia quang minh Sở Ca lại không vui. Ngươi làm sao có thể như vậy? Như vậy thì coi như chúng ta coi như thắng rồi. Lại có cái gì vinh dự có thể nói đây? Sở Ca lòng nói hắc. Ngươi cái tên này cũng quá làm kiêu đi. Cái này có tính hay không là tâm tình tiêu cực à? Không, đây không phải là kiểu cách. Đây là nguyên tắc, thân là ngươi quang minh một mặt. Ta có trách nhiệm sửa chữa ngươi tam quan. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như thế. Dùng như thế hèn hạ phương thức thủ thắng. Ngươi hẳn là để cho ta đường đường chính chính cùng hắn tỉ thí. Yên tâm đi. Thực lực của ta tuyệt đối có thể lấy thắng. Cái kia quang minh Sở Ca thề son thề sắt nói. Dứt khoát ôm lấy cánh tay tại chỗ ngồi xuống. Nếu không, thắng lợi như vậy ta Ninh cũng không nên. Sở Ca nhìn lấy quang minh Sở Ca, đột nhiên cảm giác được cái tên này là như thế chướng mắt. Cái kia hắc ám Sở Ca lại một bộ nhìn có chút hả hê nhìn lấy Sở Ca. Ngươi xem đi, đây chính là ngươi muốn chọn con đường. Làm một cái không biết vu vi ngoan cố không thay đổi, người tốt. Ha ha, không thể không nói, thật lòng vì sự thông minh của ngươi cảm thấy bắt gấp đây. Ngươi chẳng lẽ là Thạch Vui Chí sao? Nếu như ngươi thật sự tiêu diệt ta, chờ đến trở lại trong hiện thật, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như hắn như vậy, bị người đùa chơi chết? Sở Ca nghe xong cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là, Olajuwon hắn nói sẽ không ảnh hưởng, hắc, Olajuwon nếu như là tại gạt ngươi chứ, lời nói dối có thiện ý đã từng nghe nói chưa? Khả năng ở trong mắt Olajuwon, hắn là tại cứu vớt ngươi a. Để cho ngươi biến thành một cái triệt đầu hoàn toàn người tốt. Làm vì một người tốt hắn dĩ nhiên phải nói như vậy. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Rõ ràng như vậy xáo lộ. Cái này ngốc treo đều đang có thể chúng tính toán. Còn có hiện tại, rõ ràng có thể ung dung chiến thắng. Hắn lại không chịu động thủ. Nếu như đổi ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cái kia quang minh Sở Ca nghe xong lại vẻ mặt khinh thường. Ta chẳng qua là không giống trở nên giống như ngươi hèn hạ mà thôi. Huống chi nếu như ta nghĩ thắng nói xong toàn bộ có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi. Cái kia hắc ám Sở Ca nhưng là một mặt ngươi nhìn thằng này chỉ số thông minh. Biểu tình nhìn lấy Sở Ca. Sự tình rõ ràng. Ngươi chỉ cần tiêu diệt ta. Ngươi cũng sẽ trở nên giống như hắn. Đây chính là ngươi muốn sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đã nói rồi. Chúng ta là nhất thể hai mặt. Căn bản không cần phải đấu cái ngươi chết ta sống. Chỉ có quang minh cùng hắc ám đồng thời tồn tại. Một nhân tài có thể được gọi là một ngươi. Vứt bỏ bất kỳ một mặt. Ngươi đều sẽ trở nên không còn là chính ngươi. Ngươi nói đúng sao? Đến đây đi. Để cho chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Cái kia hắc ám Sở Ca nói lấy, hướng về phía ngoài màn hình mặt Sở Ca đưa ra một cái tay tới. Sở Ca nhìn hình ảnh này lại cảm thấy một trận nhìn quen mắt. Hỗn đản, người nghĩ rằng ta cùng tên ngu ngốc kia một dạng ngốc sao? Rõ ràng như vậy quỷ kế ta làm sao có thể mắc lừa? Quang minh Sở Ca, người nói người nào? Hắc ám Sở Ca lại quỷ dị cười một tiếng. Ngươi cùng tên ngu ngốc kia không giống nhau. Ngươi so với hắn hơi hơi muốn thông minh một chút. Chỉ bất quá, cũng thông minh không đi nơi nào. Thanh âm kia nói lấy. Trong màn ảnh Hắc ám Sở Ca lại bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau đó thanh âm kia chợt theo bên người truyền tới. Sở Ca trong lòng bỗng nhiên toát ra một cổ bất an. Quay người lại, liền thấy tại bên cạnh hắn. Không biết lúc nào thêm một người. Không phải là Hắc ám Sở Ca còn có thể là ai? Ngươi làm sao? Oành. Một cái hung mãnh trực quyền cắt đứt Sở Ca vấn đề. Đưa hắn đánh một cái ngửa về sau. Sau đó bay lên một cước. Hắc ám Sở Ca trực tiếp đem Sở Ca cho đạp bay ra ngoài. Cái này cũng chưa hết. Hắn hai bước đi tới trước mặt Sở Ca. Một cước đá vào bụng của Sở Ca trên. Nhất thời đau đớn một hồi để cho Sở Ca kêu thảm lên. Ha ha, ngu ngốc, ngay tại ngươi mới vừa nói chuyện với ta công phu, ta đã theo cái hộp kia bên trong trốn ra được. Nhắc tới còn phải cảm ơn ngươi đây. Là ngươi mở ra máy chơi game hậu trường chỉ số giao diện. Để cho ta có thể nhìn thấy cái này cái máy thao tác nguyên lý. Mà ta chỉ cần hơi hơi thay đổi một chút là được. Hiện tại ta đã rời đi cái hộp kia. Cùng ngươi đứng ở đồng nhất vị diện. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Là thời điểm thoát khỏi các ngươi hai cái này phế vật. Cái kia Hắc ám Sở Ca trọn vẹn phát huy nhân. Vật phản diện chết tại nói nhiều truyền thống quang vinh. Một bên đánh Sở Ca. Một bên dương dương đắc ý đem kế hoạch của mình tất cả đều nói ra. Chờ ta thu được thân thể này quyền khống chế. Ta muốn để cho các ngươi nhìn một chút. Chân chính vai nam chính phải làm như thế nào hòa. Ta muốn đem Willa, tân cửu nương, còn có những thứ kia có thể lên cô em đều lên. Ta muốn tìm một đám thủ hạ, thành lập một tổ chức, dùng phó bản hệ thống sức mạnh thống trị cái thế giới này. Ngươi cái này không có chút nào lòng cầu tiến phế vật. Cái hệ thống này rơi vào trong tay của ngươi. Quả thật là chính là phí của trời. Ta Hắc ám Sở Ca, mới thật sự là chủ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.